Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 58. Phá toái chi ác, thần chú chi sách ghi chép bên trong. Hốp pha nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn chằm chằm phát sinh trước mắt một màn. Hắn muốn biết tại sao đời trước Hắc Ma Vương cùng hiệu trưởng tại sao muốn ở một cái trên hòn đảo nhỏ gặp mặt. Ta không thấy được giữa chúng ta có cái gì có thể tán gẫu. Grindelwald, Lupin nhẹ giọng nói, chỉ cần ngươi đem di hài giao cho ta, ba cái tranh cướp bên trong hòn đảo liền quy ngươi hết thảy. Bọn họ ở làm giao dịch, Lupin hiệu trưởng lại cùng Grindelwald từng làm giao dịch. Quan sát ký ức hốp pha hơi nhíu mày. Không không, Grindelwald vung vung tay chỉ. Ta đối với những kia viết trên giấy thỏa thuận không có hứng thú, tin tưởng ác mang đầu người cũng không có hứng thú. Chúng ta phù thủy từ trước đến giờ thờ phụng đồng giá trao đổi. Ngươi đem thư viện vị trí nói cho ta, ta liền đem thánh người di hài giao cho ngươi. Làm sao? Ta muốn xem trước một chút. Lupin nói rằng, thần sắc hắn bình tĩnh. Có thể run rẩy đầu ngón tay nhưng cho thấy nội tâm hắn cũng không bình tĩnh. Hốp pha quan sát được điểm này. Grindelwald phất phất tay. Mấy người mặc áo gió thủ hạ trầm mặc dơ lên một cái to lớn hắc mộc quan đi tới. Tầng tầng thả ở trên mặt đất. Hốp pha sự chú ý chuyển đến trên quan tài gỗ. Cái kia trên quan tài gỗ điêu khắc đầy phức tạp tôn giáo đồ án. Đỉnh còn có một cái kim loại màu đen chạm sơn dương xương sọ. Hắn vừa định để sát vào đi xem. Lupin cùng Grindelwald rốt cuộc muốn giao dịch cái gì? Adalbert, Gossop kéo hắn lại. Một giây sau, xa xa một người đàn ông bước nhanh đi tới. Lớn tiếng nói rằng, chờ một chút. Hốp pha ló đầu vừa nhìn. Sắc mặt hơi đổi, người đến hắn càng từng thấy. Mặt dài mũi cao, chính là hơi hơi trẻ hơn một chút Smith. Ruchop, cái kia ở rừng cấm cùng Hogsmeade cùng mình đã xảy ra xung đột hắc vu sư. Hắn xuyên cùng Grindelwald rất giống. Xem quần áo cát, hẳn là Grindelwald thuộc hạ. Nhưng là kỳ quái chính là, tuy rằng hắn hiện tại dài rất giống Smith, thế nhưng hắn thần thái nhưng cùng mình trước nhìn thấy dáng vẻ như hai người khác nhau. Hắn không phải rừng cấm bên trong cái kia phó lạnh lùng, không chừa thủ đoạn nào, không tình cảm chút nào dáng dấp. Hắn mang theo hướng về chủ nhân tranh công vui sướng vẻ mặt một đường tiểu bộ đến Grindelwald bên. Người, nịnh nọt đưa lỗ tai nói nhỏ vài câu. Grindelwald sau khi nghe xong lộ ra một tia nhìn không thấu mỉm cười. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về đối diện Lupin. Vừa thủ hạ của ta nói cho ta biết một cái thú vị tin tức. Lupin hiệu trưởng ngươi có hứng thú nghe một chút sao? Mời nói, thủ hạ ta nói cho ta. Cái này đảo đột nhiên bị gây cấm chỉ huyễn ảnh di hình trận pháp. Hiện tại bất luận người nào đều không thể từ tòa này đảo huyễn ảnh di hình rời đi. Ác mang đô, Lupin mặt không hề cảm xúc, không hề trả lời, mà Grindelwald xoa cằm. Hiệu trưởng đại nhân, người tựa hồ, không có chút nào hoang mang a. Ác vang đô méo sạch đầu, ngón tay phóng tới bên hông. Grindelwald vỗ tay cái đột. Nha nha, ta đúng là ngu dốt a. Nghĩ đến loại này cấm chỉ phép thuật Hogwarts cũng là có. Lupin hiệu trưởng khẳng định đã quen không thể huyễn ảnh di hình sinh hoạt. Hắn dùng sốc nổi khẩu, khí nói rằng. Trong ánh mắt nhưng lóng lánh nguy hiểm ánh sáng. Lupin không phí lời. Hắn đột nhiên rút ra ma trượng. Không chút nào dây dưa dài dòng chỉ tay Grindelwald. Nương theo chói mắt tử quang. Cùng với liên tiếp không ngừng đùng đùng nổ vang. Chu vi không tên thêm ra gần 10 cái mang mặt nạ phù thủy. Bọn họ đồng thời giơ lên ma trượng. Ma trượng đỉnh ánh sáng cùng Lupin phép thuật tụ tập thành một cái thô to tia chớp màu tím. Hướng Grindelwald bôn tập mà đi. Chỉ là quan sát ký ức, hốp pha đều có thể cảm giác cái kia màu tím ma chú bên trong ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Đây chính là tự xưng là chính nghĩa tượng trưng sao? Ác Mang Đô, ngươi cũng thật là thông thảo a. Ha ha ha ha. Grindelwald cười to vung lên The Elder One đũa phép cơm nguội. Đạo kia thô to tử quang còn không đụng tới Grindelwald, liền bị một đòn đánh tan. Grindelwald lùi về sau ba bước, mái tóc màu vàng óng ở cuồng loạn ma chú sức mạnh bên trong tản ra. Hắn vẻ mặt không hề sợ hãi, mà là đầy dẫy nóng rực hưng phấn. Tứ tán màu tím điện quang cũng không có tiêu tan. Chúng nó như đồng du xà như thế đi tứ tán, mà Grindelwald phía sau những kia phù thủy sẽ không có hắn cường lực như vậy. Không ít phù thủy ở chạm được cái kia tử quang sau khi dồn dập co giật ngã xuống đất. Smith cũng là một thành viên trong đó. Hắn kêu thảm thiết ngã trên mặt đất. Có điều rất nhanh, thân thể của hắn liền đã biến thành một con tràn đầy xúc tu sứ. Mà bản thân của hắn thì lại không muốn sống hướng về xa xa bỏ chạy. Cùng hắn đồng thời chạy trốn còn có mấy cái phù thủy. Deepit sắc mặt lạnh lẽo nói rằng, bắt bọn hắn lại, không giữ lại ai. Deepit bên người cụ phù thủy lần thứ hai cùng nhau giơ lên ma trường. Mỗi người đều khóa chặt một cái nước đức phù thủy. Hỏi qua ta ý kiến sao? Grindelwald vung một cái mái tóc màu vàng óng. Hắn đem ma trượng lấy một loại quái lạ phương thức nắm trong tay. Hắn lớn tiếng thì thầm. Phá toái chi ác, theo thần chú đọc ra. Chu vi cảnh tượng cấp tốc bắt đầu thay đổi. Mặt đất run rẩy, vách núi bắt đầu vỡ vụn. Vô số vết rách to lớn cùng khe ra hiện tại trên hải đảo. Mặt biển nhấc lên to lớn bọt nước, như một hồi 9 cấp địa chấn đáng sợ như vậy. Đứng đang chấn động trung tâm, Grindelwald ngửa mặt lên trời thét dài. Deepit bên người vài cái phù thủy đột nhiên không kịp chuẩn bị rơi vào to lớn khe bên trong. Sợ hãi kêu gọi âm thanh liên miên không dứt. Quan sát ký ức hốt pha trợn cả mắt lên. Đây chính là bảo bối tử thần sức mạnh sao? Sự tình vẫn không có xong. Grindelwald trên mặt nổi gân xanh. The Elder One đũa phép cơm nguội vẩy một cái, phá nát mặt đất hoàn toàn sống lại. Chúng nó quấn quýt lấy nhau, hình thành từng cái to lớn cánh tay. Đá vụn bay ngang, Deepit bên người mười mấy cái phù thủy toàn bộ bị đá vụn cánh tay tóm chặt lấy, ràng buộc ở không trung. Ngoại trừ Deepit hiệu trưởng, những người khác không một may mắn thoát khỏi. Bọn họ kêu thảm thiết nhưng không thể động đậy. Mắt thấy tình cảnh này, hốt pha kinh ngạc trong lòng. Một đạo ma chú liền đã khống chế gần 10 cái phù thủy. Thật là cường lực khống chế phép thuật. Giữa lúc hốt pha muốn tiếp tục quan sát tình thế phát triển thời khắc, phía sau Gô Sóc vỗ tay một cái. Lạch cạch, nhất thời trước mắt hết thảy cảnh tượng tất cả đều dừng lại. Cười to Grindelwald, vẻ mặt trắng xám Ác Mang Đô, Deepit, to lớn nham thạch cánh tay, giấy rụa phù thủy, tứ tán ma chú, bầu trời chim đều toàn bộ dừng lại, như đồng thời bất động. Hốt pha xoay người nhìn lại, hóa ra là Gô Sóc đình chỉ thần chú chi sách lưu động. Giáo sư, bọn họ, bác, bình tĩnh là phù thủy tốt đẹp phẩm cách. Gô Sóc nói rằng, ngoại trừ nhiệm vụ, ngươi cái gì cũng không muốn quản. Hiện tại, chúng ta bắt đầu đi học. Hắn đứng như điêu khắc, giống như Grindelwald bên người. Chỉ vào Grindelwald nói rằng, đây là Zealot, Grindelwald, 16 tuổi bỏ học với Nga quốc Armstrong, 26 tuổi gia nhập nước Đức quốc tịch, một cái phi thường mạnh mẽ hắc vu sư, thiên phú dị bẩm. Ở cảnh tượng này bên trong, Grindelwald sử dụng một cái phi thường phức tạp ma pháp, phá toái chi ác, thành công đã khống chế gần 10 cái pháp lực mạnh mẽ thành niên phù thủy. Gô Sóc chậm rãi mà nói, phá toái chi ác đây là Grindelwald chính mình phát minh thần chú. Nó nhìn như ma chú, nhưng kỳ thực là một cái cường lực biến hình chú. Nó có thể thông qua ma lực thay đổi cảnh tượng, do đó cho đối thủ chế tạo cản trở, ràng buộc đối thủ. Gosok đứng chắp tay, ngữ khí bình thản nói, nếu ngươi chủ động tới tìm ta, vậy ta liền để ngươi thử nghiệm đi tìm hiểu Grindelwald, hiểu rõ hắn ma pháp. Nếu như Miranda lần sau lại do dấu hiệu biến hóa, ngươi có thể dùng cái này thần chú khống chế lại nàng. Hoffa nhìn trước mặt cảnh tượng, những kia từng cái bị đá vụn vững vàng cầm cố lại phù thủy. Đeo vòng tay Niemann thình lình cũng ở trong đó. Hắn lại quay đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái tình bất biến Gosok. Trong lòng không khỏi cảm khái Agraya nói một điểm đều không kém. Ông lão này cũng thật là thiết huyết, quả nhiên để cho mình đến học cao thâm phòng ngự thuật. Vẫn là cùng Grindelwald học. Hoffa, ta sẽ cố gắng thử nghiệm, ta cần khẳng định trả lời chắc chắn. Gosok cứng nhắc nói, Hoffa gật đầu, đương nhiên, Gosok lấy tay khoát lên Hoffa trên bả vai. Nhất thời, vô cùng vô tận xương trắng bao vây lấy Hoffa. Cảnh tượng trước mắt cấp tốc bắt đầu mơ hồ. Hoffa trong lòng không tên có chút nôn nóng. Xem cuộc vui xem một nửa liền bị quăng đi ra ngoài. Cái kia hắc trong quan tài là cái gì? Sự tình kết quả đến cùng làm sao? Nhưng là những câu nói này hắn không hỏi ra miệng. Gosok cũng không có bất kỳ ý giải thích. Chờ Hoffa lấy lại tinh thần thời điểm, hắn đã rời đi thần chú chi sách. Ngồi trở lại Gosok đơn sơ trước bàn làm việc, hắn sững sờ nhìn thần chú chi sách lên như ni phù văn. Trong não các loại mê hoặc lộn xộn đạp mà tới, nhưng Gosok không có quan tâm Hoffa cảm thụ. Luyện tập đi, nếu như sẽ không, ta có thể chỉ đạo ngươi. Gosok nói rằng, buổi tối còn lại thời gian. Hoffa ở Gosok văn phòng nỗ lực thử nghiệm phá toái chi ác cái này biến hình chú. Có thể để hắn thất vọng chính là cái này ma pháp phóng thích độ khó vượt xa chính mình tưởng tượng. Grindelwald ngữ khí cùng âm tiết hắn tất cả đều mô phỏng theo đi. Thế nhưng khi hắn vung vẩy ma trượng thời điểm, một điểm biến hóa đều không có phát sinh, khả năng cũng là có một chút biến hóa. Hoffa cảm giác mình vung vẩy ma trượng thời điểm, trên đất cho bụi run run mấy lần, nhưng hắn không xác định đây là ma pháp tạo thành vẫn là vung vẩy ma trượng thời điểm bị gió cuốn lên đến, mà khi hắn nỗ lực cùng biến hình ma trượng như thế. Dùng tinh thần đi nhận biết mặt đất, đi phân tích mặt đất thời điểm, nhưng gặp phải rất lớn chống lại, này chống lại là Hoffa chưa từng ngờ tới. Thật giống như mặt đất ở phản kháng tinh thần của chính mình cường bạo như thế. Gosok đối với Hoffa không thu hoạch được gì kết quả cũng không có kinh ngạc. Nhưng hắn cũng không có ở Hoffa trước mặt biểu thị cái này biến hình thần chú. Chỉ là chính mình cố tự ở trên giấy da dê viết xuống một chút liên quan với phép thuật phân tích. Giao cho Hoffa, để Hoffa trở lại chính mình cố gắng nghiên cứu. Chỉ là đi tới văn phòng lối ra, mở miệng thời điểm, Hoffa không nhịn được quay đầu lại hỏi nói. Giáo sư, nếu như ngươi muốn cho ta nắm giữ biến hình chú, tại sao không cho, Albus Dumbledore đến dạy ngươi? Hoffa câm miệng, hắn quả thật có loại này nghi hoặc. Gosok nhưng lắc đầu một cái, ngươi là Ravenswap học sinh. Ravenswap học sinh có sự kiêu ngạo của chính mình. Nếu như có thể, ta hy vọng ngươi có thể dựa vào chính mình độc lập phân tích này đạo thần chú. Đi ra ngoài đi, lúc nào nắm giữ biến hình chú, lại trở về tìm ta. Trở lại Ravenswap lầu tháp, Hoffa 10 phân uể oải, nhưng hắn thay quần áo xong sau, nhưng một điểm buồn ngủ cũng không. Hắn nằm ở trên giường gối lên cánh tay, ngơ ngác nhìn bốn trụ trên giường màu lam đậm màn tre. Bận bịu thời điểm hắn không có cách nào yên tĩnh suy nghĩ. Có thể rảnh rỗi sau khi to to nhỏ nhỏ nghi hoặc toàn bộ nổi lên trong lòng. Gosok nói là hắn đem Miranda cha mẹ phái đi chiến trường. Lúc này mới dẫn đến nàng phụ mẫu đều mất. Từ hai người này quan hệ vỡ tan. Miranda cha mẹ hẳn là chết vào cái kia chàng Helgoland chiến đấu. cái kia nói như vậy. Deepit hiệu trưởng cùng Violet xã đoàn thành viên tất cả đều thua ở Grindelwald trên tay sao? Vẫn đúng là không phải cái gì thể diện ghi chép. Trở mình, đem gối đập thành thư thích hình dạng. Hoppa lại cảm thấy quái chỗ nào quái. Nếu như chỉ là như vậy, theo lý mà nói Miranda cùng gia gia mình quan hệ theo lý thuyết sẽ không vỡ tan đến đây. Chính như bản thân nàng nói, cái này trường học có 1/3 học sinh đều có thân nhân chết vào chiến tranh. Làm sống nương tựa lẫn nhau ông cháu, chẳng lẽ không nên lẫn nhau lý giải một ít sao? Vẫn là nói, Gossop đối với mình ẩn giấu cái gì? Một lần học bù sau khi kết thúc, Gossop cũng không tiếp tục cho Hoppa học bù ý nguyện. Hắn thậm chí không có sẽ cùng Hoppa có càng nhiều giao lưu. Đối với hắn trái lại càng hiện ra xa lánh. Nói đến, Hoppa có thể khiến cho vị này nghiêm khắc đến cực điểm Gossop giáo sư nhượng bộ. Trong âm thầm cho mình mở một lần tiểu táo, dĩ nhiên là phi thường không dễ. Muốn nắm giữ Grindelwald biến hình thuật, còn không cho phép đi hỏi Dumbledore. Hoppa đối với những này Ravenswap kiêu ngạo có càng sâu nhận thức. Rõ ràng có một cái tương khi hiểu rõ Grindelwald người ở bên người. Gossop nhưng đối với Dumbledore cũng không phải rất cảm mạo. Trái lại tương đương xa lánh. Không học được biến hình chú. Lại không quá tốt đi hỏi Dumbledore. Hoppa chuyện đương nhiên đi lật xem chính mình cái kia bản biến hình bí tịch. Giải phẫu vạn vật, kết cấu vì là vương, hắn hy vọng có thể từ Morgan, Le, pha hay trong quyển sách này, được một ít chỉ đạo, nhưng mà, Morgan ở sách bên trong nhưng nói như vậy, thử nghiệm dùng ma lực đi thay đổi ngoại vật, là cấp thấp, tẻ nhạt, ngu xuẩn, không có chút ý nghĩa nào, chân chính biến hình đại sư, nên thử nghiệm đi thay đổi tự thân. Một khi tự thân thay đổi, vạn vật đều sẽ tùy theo thay đổi. Hoppa không quen biết Morgan, nhưng cái tên này ở bên trong sách quá nhiều bao hàm cá nhân chủ quan sắc thái ngôn luận. Grindelwald cũng đã dùng biến hình thuật phá nát hải đảo. Lẽ nào loại kia thay đổi ở Morgan trong mắt cũng là cấp thấp sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.